Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2011. Hôm nay chúng ta sẽ học hai câu kinh Pháp Cú 123 và 124. Mình chép hai bài kinh lên đây, các vị chép theo trước để chúng ta đi vô nội dung của nó sao. Pháp Cú 123. Ít bạn nhưng nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm. Ít bạn nhưng nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm. Muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Tránh ác cũng như vậy. Đó là câu Pháp Cú thứ 123. Mình đọc lại. Ít bạn nhưng nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm. Muốn sống tránh thuốc độc, tránh ác cũng như vậy. Và câu thứ 124. Bàn tay không thương tích, có thể cầm độc dược. Bàn tay không thương tích, có thể cầm độc dược. Không bị độc xâm nhiễm, không bị độc xâm nhiễm. Cũng vậy không làm ác, cũng vậy không làm ác. Không bị ác độc hại. Mình đọc lại. Bàn tay không thương tích, có thể cầm độc dược, không bị độc xâm nhiễm. Cũng vậy không làm ác, không bị ác độc hại. Ít bạn nhưng nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm. Muốn sống tránh thuốc độc, tránh ác cũng như vậy. Và chúng ta có đại ý của bài này như thế này. Đại ý: hãy cẩn trọng và trân quý đời sống. Hãy cẩn trọng và trân quý đời sống. Bằng con đường tu tập thiện pháp. Đại ý: hãy cẩn trọng và trân quý đời sống bằng con đường tu tập thiện pháp. Mình chỉ có một đời sống thôi, mình không có đời sống thứ hai. Và ai cũng biết thông minh làm ra tiền để nuôi dưỡng đời sống. Thế nhưng mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói một câu mình nghe mình cũng sẽ cảm thấy giật mình. Ngài nói là người ta bỏ sức khỏe ra để kiếm tiền, rồi người ta bỏ tiền ra để mua lại sức khỏe. Nó lòng vòng như thế. Và tội nghiệp thay loài người, họ sống trong đời sống hàng ngày, họ tưởng chừng như họ không bao giờ chết. Thế nhưng mà cái chết không buông tha họ. Rồi tới một lúc họ phát giác ra là cả một chuỗi dài của đời sống họ chưa từng sống bao giờ. Tới lúc chết tới họ mới thấy là cả một chuỗi dài 70 năm họ chưa từng sống. Họ cứ hối hả, họ tất bật, họ lo âu, họ phiền muộn, họ bất an. Họ cứ nghĩ cuộc sống họ rất là dài. Và họ ném cả một đời sống để lo lắng cái chuyện sầu tư. Thế rồi tới chuyện gần chết ấy, thì họ phát giác ra là 70 năm trôi xuôi như nước qua cầu. Chưa từng sống một ngày nào cho nó đàng hoàng, cho nó xứng đáng cả. Bỏ sức khỏe ra để có tiền, bỏ tiền ra để mua lại sức khỏe. Và kỳ thực Chúng ta đang làm cái chuyện loanh quanh như thế. Các vị làm ra cho có nhiều tiền để mua bảo hiểm, để làm chi? Để lo cái sự an toàn của đời sống. Rồi các vị làm ra cho có tiền để thân các vị tật bệnh mỏi mòn, để bệnh hoạn, để ốm đau. Để rồi các vị vô bệnh viện, các vị đem tiền đó cho ai? Cho ai nhờ? Bác sĩ nó nhờ. Và kỳ thực đời sống mình nó loanh quanh rất là vô lý như vậy. Mình tưởng chừng như mình chưa bao giờ chết, mình không bao giờ chết. Thế rồi cái chết đến thì mình cảm thấy là mình không có thủ đắc được cái chi mà mình đã bỏ sức khỏe, đã bỏ mồ hôi và công sức cả một đời để nắm. Rồi mình nhìn lại cả một quá khứ dài, 70 năm, chưa từng sống một ngày. Có một ngày nào ta sống xứng đáng đâu. Ngày nào cũng buồn, cũng lo, cũng bất an, cũng sầu tủi. Ném cả một đời sống mình vô cái vòng luẩn quẩn như thế rất là tội nghiệp cho một đời sống. Và mình giải thích đôi điều. Ít bạn nhân nhiều tiền có nghĩa là gì? Những người lái buôn á, thưa các vị, họ không có những người bằng hữu của họ, không có những người cùng một chuyến lữ hành, hay không có những người bảo hiểm. Và Trung Hoa thì họ gọi là không có những người bảo tiêu đó, những người đầy võ nghệ để giúp cho họ chuyển những chuyến hàng qua truông, qua đèo, qua núi non, rừng vắng cho nó an toàn. Mà xe chở thì tiền nhiều. Thế thì biết cái chuyện này rất là nguy rồi, có phải không? Ít bạn nhưng nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm. Cái tên nhà buôn nào nó cũng thông minh, nó biết là mình đi đường không có ai cả, mà tiền mình cất trong lưng rất là nhiều, cho nên hãy lựa con đường nào rất là an toàn, có đông người đi. Đâu có đến nỗi nó ngu, nó đi con đường mà trộm cắp giấy đầy để nó đưa cái mạng cùi của nó cho người ta giết, ta lấy tiền sao? Muốn sống tránh thuốc độc, tránh ác cũng như vậy. Người muốn sống thì nên tránh những cái độc dược nó tác hại đến sinh mạng của họ. Và trong những loại độc dược nó tàn phá đời sống các vị, nó hủy hoại thân các vị, tâm các vị, gia đình các vị, hạnh phúc các vị, thì cái này đây, cái ác đây. Ác từ suy nghĩ, ác từ lời nói, ác từ việc làm, thậm chí ác trong cái nhìn của chúng ta nữa, chứ không phải là không có. Mà mỗi một ý niệm ác nó sinh khởi trong các vị thì nó tàn phá, nó giết các vị trước chứ nó không giết ai cả. Mình khởi một ý niệm thù hận, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn đối với người là tự mình giết mình trước. Và người ta có gan làm điều này. Và kỳ lạ thay là con người ta muốn sống dai nhưng mà ta có gan đem cái ác nhuộm đầy tâm thức của người ta, đem cái nghi kỵ, phiền muộn, bất an. Các vị hình dung bác sĩ người ta nói thế này nè: một lần mà cơn giận anh nổi lên giống như người ta cầm roi người ta đánh vào lõi gan của anh 7 lần. Các vị hình dung cái cơn giận của các vị nó tàn phá các vị ghê gớm, nó hủy diệt đời ta đến gần nào. Thế mà con người có gan giận một ngày 5-10 lần mới lạ. Họ không biết sợ chết, họ cũng cảm thấy không trân quý đời sống họ là bao nhiêu nữa. Họ coi đời sống họ nó nhẹ vô cùng, nó còn thua tất cả những cái thứ được mua bằng tiền giữa nhân gian. Thế thì các vị nhìn coi mình thông minh hay là mình quá ư là vô minh vậy? Người mà nhà buôn giỏi á, thì họ biết con đường nào hiểm họ tránh à. Còn người thông minh thì họ biết cái gì tàn phá đời sống họ, họ né, chứ họ ngu gì họ đi vô để cho nó giết đời họ. Thế mà chúng ta ưa làm cái việc này vô cùng. Cho nên đọc cái bài kinh Pháp Cú này để thấm thía những cái vụng về đời sống mình. Cái bài thứ hai nó cũng có giá trị giống như là bài thứ nhất, triển khai cho rộng thêm để có một cái ví dụ rất là thực tiễn thôi. Bàn tay không thương tích có thể cầm độc dược. Kỳ thực là bàn tay của các vị mà không có bị thương tích, không có bị sứt mẻ, không có bị những vết đứt thì các vị gần nhất là nhúng tay vào nước muối, nó đâu có rát, phải vậy không? Nhúng tay vào độc dược cũng không có thấm vào da thịt các vị được. Cũng như thế, người mà không làm ác thì mọi thứ ác nó không có ghé lại đời sống các vị được. Điều thứ nhất là các vị có được cái năng lượng lành nó bảo bọc các vị. Điều thứ hai, mọi sự may mắn nó đến với đời sống ta chứ không có cần cầu thần linh gì cả. Không có cần cầu và cũng chẳng ai ban cho ta. Không có Thượng Đế, không có thần linh, không có đấng sáng tạo, không có Phật Thích Ca, không có vị Bồ Tát nào giúp các vị cả. Các vị là người làm chủ đời sống mình. Mình cầu, mình khẩn thưa các vị, chẳng ra đó là mình phát cái năng lượng lành để tâm thức của mình thôi. Để rồi nó chiêu cảm năng lượng lành, cộng hưởng với những năng lượng lành thôi. Chứ không phải là mình cầu, hay là mình cúng chuối, cúng xôi, rồi Phật, hay là thần linh, hay là Bồ Tát gì được ta hối lộ rồi ông mang cái phước đến nhà ta, thì không có, không hề có chuyện đó. Nhân gian này mà những quốc gia nó có một nền văn minh tốt á, hối lộ nó là nó bắt cho mà chết đấy chứ. Chỉ trừ những quốc gia chậm tiến, đời sống con người ta còn rất là thấp, còn có một chút văn hóa hay là có cái nền văn minh thực sự thì đừng hòng hối lộ được cho mất công, có phải không? Cảnh sát ở đây mà các vị chạy xe mà phạm luật mà các vị hối lộ rồi biết, nó lấy xe luôn, lấy bằng luôn, phạt tiền nặng lắm. Nó là đất nước văn minh đó là như thế. Huống nữa là thần linh nào hề hối lộ đâu, thế mà chúng ta hối lộ được sao? Cho nên không làm ác, lòng tràn đầy thiện niệm thì thưa các vị, phước lành nó tự đến chứ cũng không cần cầu ai hết. Và chưa có một tôn giáo nào hay như đạo Phật. Đạo Phật là một tôn giáo không có cầu cạnh, không ỷ lại, không có xu phụ thần linh. Đạo Phật là một tôn giáo trao cho anh cái quyền quyết định nơi tự thân anh thôi. Anh nắm vận mệnh ở trong tay, phước lành anh nắm trong tay, hạnh phúc anh nắm trong tay. Anh có quyền chuyển cái nghiệp của anh chứ không phải là không chuyển được. Thế cho nên thưa đại chúng là bài thứ hai này nó làm sáng ý thêm bài thứ nhất. Hai bài này nó có cùng chung một ý, đó là tu tập thiện nghiệp. Mình giải thích thêm, toàn bộ kinh văn của Đức Phật cái nền tảng đều là xây dựng nghiệp lành cả, xây dựng pháp lành cả. Các vị đâu có biết rằng pháp lành đó là nền tảng cho tam thừa thánh quả, nền tảng của lục độ vạn hạnh. Phước báo nhân thiên có mặt cũng từ nền tảng của pháp lành. Làm được vị Bồ Tát cũng từ pháp lành mà làm nên. Chứng qua Phật cũng từ pháp lành mà có. Thế thì người Phật tử, thưa các vị, cạn nhất chúng ta phải làm, chúng ta chưa thể làm cho mình thành thánh thì tối thiểu chúng ta là người tu tập pháp lành tràn đầy ấy. Lòng tràn đầy thiện nghiệp, suy nghĩ những điều lành, nói những điều lành, làm những việc lành, dù việc ác đó mà có thể tổn thương người như cọng tóc cũng quyết lòng không làm. Và mình nghĩ mình thiện lành như thế thì người kia nhờ, thưa không, các vị là người hưởng phước lành đầu tiên chứ không có ai hưởng cả. Trái tim của các vị mà nó tràn đầy lành thiện, thương yêu người thì lòng các vị thênh thang, niềm vui nó tự lớn. Trái tim của các vị mà nó chật chội, nó ganh tị, nó cay đắng, nó thù ghét thì các vị tự giết chết đời mình trước. Quả báo nó đến liền trong sự suy nghĩ của ta chứ không phải nó đến đợi cái lúc các vị làm ra hành động rồi nó mới đến, thưa không. Suy nghĩ một điều ác, quả báo đã có trong trái tim ta rồi. Quà tặng lành thiện nó đến liền với trái tim lành thiện, thưa các vị. Và chúng ta hãy đặt cái nền tảng rất là căn bản trong sự tu tập là nếu đủ thông minh trân quý đời sống mình á, thì mỗi một ngày mình phải làm giàu có mình bằng cái trái tim rất là nhân nhân hậu. Đó là mình giải thích khái quát hai cái bài kinh Pháp Cú này. Giờ chép xong hết rồi ha. Lâu nay học bao nhiêu bài rồi có thuộc bài nào đâu. Chép thì cũng chép. Nên về bỏ đó. Cái chuyện học chưa chắc đã học được, huống nữa là cái chuyện tu. Chuyện này đừng khó tin nữa. Học từ cái tấm bảng này nó còn trơn còn láng, lao nó dễ, cho tới học cũng đến cái tấm bảng này lao không có trôi nữa, nó trở thành một miếng ván nhám như thế này. Thế mà tu chưa có ra chi, học cũng chưa ra trường được là sao chứ? Thất bại, thất bại thiệt ấy. Học hết cơm hết gạo cũng xá lợi rồi, có nhiêu trả hết nhiêu. Không, tôi được nhiều lắm đó thầy ơi. Chứ bà mới phàn nàn đó. Chứ bà nói thầy nghĩ hoài lớp học họ than phiền. Mình nói thầm trong bụng mình nói có khi họ mừng quá nên cho than phiền chị. Than phiền hay mừng? Chúng ta đi vô nội dung bài này, mình nói những chuyện lanh quanh một chút. Ý thứ nhất chúng ta đi vô đó là người thương buôn thông minh. Người thương buôn thông minh. Rồi vấn đề thứ hai chúng ta sẽ chia sẻ đó là một đời sống thông minh. Đối chiếu hai phần này để cho các vị cảm thấy cái nhu yếu rất là cần của đời mình. Bây giờ mình hỏi với nhau là cái người lái buôn mà thông minh thì họ làm chi? Thứ nhất là họ tự nhìn họ cái đã. Họ nhìn cái túi tiền của họ nè, sức khỏe của họ nè, công bạn của họ nè, vốn liếng của họ nè. Phải không? Thứ nhất là tự nhìn cái đó. Tức là tự xét nét về mình, tự lượng định về mình, tự đánh giá về mình. Phải không? Người lái buôn nào cũng thế. Tôi có bao nhiêu vốn nè, tôi đầu tư cái món này nè, tôi đi qua con đường này nè, cái lợi nhuận sẽ là bao nhiêu? Có phải vậy không? Thế thì cái yếu tố đầu tiên thưa các vị, nó giống với chúng ta cũng thử nhìn lại mình coi. Mình đối chiếu rồi các vị thấy, tự nhìn. Ý thứ hai, vấn đề của họ đặt ra đó là lợi nhuận của họ. Có bao giờ anh chàng đi buôn nào mong muốn buôn để lỗ không vậy? Chưa hề có, phải không? Ngu lắm thì họ cũng phải buôn có lời thôi à, hoặc lời ít, hoặc lời nhiều, hoặc một lời mười. Phải vậy không? Lời ít đã là một người đi buôn không thông minh rồi, chứ không hề có chuyện đi buôn để huề vốn. Chưa hề có một người nào đi buôn nói tôi đi buôn để huề vốn. Huống nữa là đi buôn để lỗ. Cái chuyện đó thì vô cùng phi lý. Thế thì cái vấn đề thứ hai chúng ta đặt ra cho nhau đó là vấn đề lợi nhuận của chúng ta nữa. Lợi nhuận của một đời sống nữa. Vấn đề thứ ba là việc phải làm của ảnh. Phần C là việc phải làm. Xét hai vấn đề là thấy chuyện cần phải làm của mình. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng phải làm việc của chính mình. Của một đời người. Đó là ba phần chúng ta đối chiếu nhau để thấy về mình cho rõ. Thưa các vị là điều đầu tiên cái người lái buôn thông minh nào họ cũng phải làm đó là họ nhận diện về gia sản vốn liếng và năng lực của họ, bè bạn của họ. Tài sản họ mà không đủ lớn á và không đủ những người bằng hữu hoặc là trên chuyến buôn họ mà không thể vượt ngang qua những con đường xa dịu vợi để đi buôn có lợi ấy, thì họ không dám đi. Hoặc là đường đó đầy hiểm trở, trộm cướp, nguy hiểm hoặc sóng gió bão bùng vân vân con đường đó họ cũng phải chuẩn bị thuyền bè đủ lớn để có thể vượt được cơn sóng dữ. Rồi từ những cái điều này chúng ta nhìn lại đời sống chúng ta. Điều thứ nhất là các vị có vốn chưa? Có vốn chưa? Vốn ta là gì? Vốn ta là gì? Có mặt giữa trần đời này thưa các vị. Các vị có một cái vốn quý vô cùng đó là hình hài của các vị. Đó là một loại vốn quý. Những người đi buôn hoặc đầu tư để có lợi nhuận của họ là giàu có. Thì chúng ta đi buôn cũng thế. Cái vốn của ta đó là một hình hài khỏe mạnh. Một điều kiện sống hoàn thiện nơi đất nước này. Thứ hai là ta có một cái năng lực thông minh đủ đi tu. Điều thứ ba là ta gặp Phật Pháp. Phải không? Cái điều này các vị không ai chối từ được cả. Các vị có thể là yếu kém về vấn đề tài chánh nhưng mà hình hài các vị thì các vị có năng lực để có thể tu tập được. Thế thì trong một đời này ta có mặt giữa trần đời này là đang đi buôn đây. Dù muốn dù không gì thì các vị cũng là những lữ hành đang đẩy chuyến xe buôn bán đường dài. Tại vì kết cuộc một đời sống là các vị ra đi thì hoặc là các vị lỗ vốn, hoặc các vị có lời. Lỗ vốn nghĩa là chi? Không trở lại được một hình hài nữa, rớt xuống cảnh giới thấp hơn, hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh, hoặc những loài động vật thấp hèn. Ngay đời này mình làm ăn không khấm khá thì kiếp sau mình rớt xuống, các vị hình dung coi là trong cái thế giới động vật mênh mông kia, biết đời nào nó sinh lại loài người để gặp được Phật Pháp. Hoặc rớt về Phi Châu, kiếm một miếng nước uống khó khăn vô cùng, không có điều kiện văn minh để sống. Đừng hòng gặp được chánh pháp cho mất công, nơi đó Hầu giáo mà. Hoặc là các vị rớt những cái vùng quốc gia, nơi đó là Kitô giáo, thì các vị tìm một trang kinh không có, một chút chánh pháp le lói nơi đó không có. Nó vô cùng khó khăn, và ta ở trong một cái vùng văn hóa đó thì nhất định ta phải chịu ảnh hưởng vùng văn hóa đó thôi. Thế thì cái chuyện chắc ăn là chuyến này làm ăn không nên thân là lỗ vốn, phải không? Cho nên cái điều đầu tiên nhận biết về mình đang là những người thương buôn đây. Mình đang có cái vốn liếng rất là lớn, đó là một hình hài hoàn thiện. Mình đang có vốn liếng đó là các vị cao hơn một tầng so với đời sống ở Việt Nam rất là xa, vì các vị sống nơi cái vùng đất này. Các vị không có bị áp lực về cái nỗi sợ sệt bất an. Thưa đại chúng, là ở những cái vùng quốc gia mà người ta nhiều lo âu, nhiều sợ sệt, người ta trằn trọc bất an vì cái cơ chế chính trị á, nó đã đóng góp 1/3 về vấn đề tật bệnh của cơ thể rồi, các vị có biết không? Cái nỗi sợ nó đè nặng lên thân tâm của người ta. Đầu tiên nó làm cho người ta hao thần, tán khí, suy thận, bại gan. Đông y nó nghiên cứu vấn đề này kỹ lắm. Cái nỗi sợ mà nó đè lên đời sống mình là mình giảm đi tuổi thọ 5 năm đến 10 năm chứ không phải ít đâu. Và người ta sống triền miên trong nỗi sợ như thế thì các vị hình dung coi là cái nỗi khổ nó bức bách nơi tâm thức của người ta lớn đến ngần nào. Còn chúng ta nơi cái vùng đất này, các vị đã có được cái điều kiện vốn liếng nó hình hài, các vị khỏe mạnh. Có điều kiện an bình của cơ chế xã hội nó tặng cho các vị cái nền hành chánh tự do. Các vị không biết sợ ai cả. Hồi chiều có đứa đệ tử nó tới, nó thưa thầy, thằng bé con nhà con nó lớn chút, con dạy nó ra làm sao, con có cần đánh nó không, rầy nó không? Tôi nói không, con bắt chước người Mỹ á. Nó dạy con nó không hề là đánh đập, không hề ép buộc, không hề làm cái chi cả, nó để đứa bé phát triển rất là tự nhiên. Nó ưng la cái kiểu gì nó la, nó ưng chạy cái kiểu gì nó chạy, nó ưng quậy cái kiểu gì nó quậy thôi. Rồi nó nói thưa thầy, thế thì nó lớn rồi làm sao mà dạy được, tới nhà người ta chửi bố mẹ không biết dạy. Tôi nói không đâu con, đừng sợ chuyện đó. Thứ nhất là mình cũng chẳng dẫn con mình tới nhà ai mà ngán. Thứ hai, nó lớn là nó tự động nó biết lễ phép thôi chứ đâu cần dạy bây giờ. Và các vị hình dung coi những thằng thanh niên Mỹ này nó cũng biết sợ đất trời chi đâu. Nó về phi trường Tân Sơn Nhất, nó nói chuyện với những anh công an hải quan, nó nói chuyện ngang ngang tai thôi. Thọc tay vào túi quần, nó đứng nghiêng mặt, nó nói chuyện thôi. Thế nhưng mà cái thế hệ của chúng ta đi về tới đó gặp quan bác nhà ta thì sợ chết đi được, chết khiếp. Và thường ngày thôi. Thậm chí là gặp anh tổ trưởng cũng sợ nữa chứ đừng nói là công an. Mình bị ám ảnh lâu đời do cái áp lực sợ nó đè nặng nơi tâm thức của mình. Thế thì mình hình dung ngay trên đất nước này, các vị hưởng cái điều kiện tự do của cơ chế chính trị tặng cho các vị. Thế thì các vị là những người có một vốn liếng rất là giàu nơi vùng đất này. Trừ phi mình không tu thôi, trừ khi mình tàn phá đời sống mình thôi, chứ nhất định là trong một kiếp này ở ngay nơi vùng đất tự do này, cái điều kiện tu tập các vị rất là giàu có. Các vị làm tất cả những thiện sự cần thiết thì một là ta sinh lại nơi đất nước này để trở thành người có đời sống văn minh và giàu có. Hai, ta sinh lên những cõi trời. Ba, ta thành đạt được những quả vị thánh thôi chứ không bao giờ rớt xuống được. Nếu mà nhìn cho kỹ đời sống các vị, nhận diện về chính mình như thế thì các vị đủ là một người thông minh. Còn nếu chưa nhìn được điều này, thì thưa các vị, ta phung phí một đời nơi cái hành tinh này rất là oan uổng, rất là tội nghiệp. Mình tàn phá mình chưa đủ, mình tàn phá tất cả những người chung quanh. Mình gieo rắc họa hại cho đời sống mình chưa đủ. Mình luyện mình vào bất cứ nơi cái cộng đồng đông người nào, mình cũng làm cho cộng đồng đó người ta rất là khó chịu về sự có mặt của mình. Mình tu được rồi thưa các vị, tự thân mình mang niềm vui hạnh phúc cho mình đã đành rồi. Rồi các vị là người mang năng lượng lành cho cả nhà các vị. Rồi các vị đến những cái cộng đồng, ví dụ như cái cộng đồng nhỏ là chùa Xá Lợi này đi, thế thì ta cũng là người mang đến niềm vui cho bao người. Bằng không thì thưa các vị, mình ở nhà thì ai sợ mình gần chết. Mình mang cái thân mình tới chùa, người ta thấy mình ta cũng xa lánh nữa. Và con cháu mình nó gặp mình, thưa các vị, nó cũng sợ trốn chết. Mỗi Chủ nhật thì nó đưa tiền, nó thôi mẹ đi chùa đi. Không phải nó thương gì mình đâu, mà nó sợ mình cho nên nó xúi mình đi, đi cho nó ở nhà nó yên đó chứ. Thế thì tội cho mình, tội cho người, thưa các vị. Và cái điều chắc chắn là người sống đời sống như thế là người đó tự làm cho mình lỗ vốn á. Đời này không làm ăn ra trò thì các vị lỗ vốn á. Các vị sẽ rớt xuống cảnh giới thấp hơn, cuộc đời điêu linh hơn chứ không có khá gì đâu. Đó là điều đầu tiên, nhận diện về mình. Giống như người lái buôn vậy đó. Người ta thông minh thì người ta đo lường được con đường dài. Thông minh thì phải biết là cái thành phố kia nó sẽ nhận hàng hóa của mình, mình bán buôn mình lời được bao nhiêu. Đó là lái buôn thông minh. Ta cũng thế, ta biết là ta đang đứng ở đâu, những cái điều ta làm hôm nay đưa đến cái quả gì, có thể là mất vốn hay không mất vốn. Ta đang hưởng cái điều kiện tiện nghi ưu tú của một công dân trên đất nước tự do. Ta không có làm ăn cho nó đàng hoàng khấm khá thì ta lỗ vốn luôn, lần sau có nước qua Phi Châu mà ở thôi chứ không ở đây được. Thế thì rất là kém thông minh thưa các vị. Đó là điều đầu phải nhớ. Thứ hai thưa các vị, không có cái người thông minh nào giữa nhân thế này mà họ buông mà mong quề vốn cả. Phải có lời thôi. Một vốn bốn lời đó là bình thường, nhưng mà một vốn mười lời, và nói theo ngôn ngữ của những ta đi buôn chính hiệu thì phải lời bao nhiêu? Một vốn 100 lời bách bội mà. Chứ không phải là thập bội. Thập bội là dành cho nông dân. Dân buôn là một vốn là 100 lời. Cái câu nói này không phải tôi nói đâu, Lã Bất Vi ngày xưa nói. Mình dẫn một chút chuyện nghe cho nó vui. Lã Bất Vi hồi nhỏ hỏi bố, chứ thưa bố, làm ruộng lời bao nhiêu? Ông nói thập bội con. Gieo hạt lúa thì bị sâu rầy mùa màng phá hoại, và trừ hết vốn liếng ra thì còn lời được 10 thôi. Ông nói thế thì đi buôn lời bao nhiêu bố? Ông nói đi buôn lời bách bội, lời 100 lận con. Mình không có đổ mồ hôi sôi nước mắt gì cả. Mình chỉ cần vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi kia, nhưng mà lời tới 100 lần. Ông hỏi thêm câu, thế thì làm vua lời bao nhiêu vốn? Ông nói, làm vua không có tính được con, vạn bội thiên ức bội. Ông nói, con buôn vua chứ con không có thèm buôn cái hàng hóa bình thường đâu. Và các vị biết là Bất Vi buôn vua đó là sao? Lúc Tần Thủy Hoàng còn là một thái tử, bố Tần Thủy Hoàng, tức là Tần Cảnh Công và Tần Chi đó, không biết là một thái tử, bị làm con tin bên nước Tề, Lã Bất Vi mới đem người vợ có mang của mình ra tặng cho vua Tần Cảnh Công. Đó là buôn vua đó. Tại vì cái hạt máu trong bụng của người thê thiếp của mình, đó là hạt máu của chính mình, đem gả cho ông vua, tức là con mình nghiễm nhiên tương lai nó sẽ làm vua. Nhưng mà con đường chính trị nó vòng quanh chứ nó không giản dị như vậy. Tức là khi ông đưa vợ ông cho bố của Tần Thủy Hoàng xong rồi á, tức là nàng Triệu Cơ, thì sau đó ông vận dụng, tức là đem tất cả tài chánh, điền viên, xã nghiệp của ông có. Ông mua hết quan chức triều đình, ông làm nội gián. Và ông làm cái ngành bây giờ người ta gọi là làm gián điệp cho nước Tần và nước Tề. Để cuối cùng là bày một cái mưu lược để cho vua Tần triệu hồi cái người mà đang lang thang ở nước Tề về để kế thế Đông Cung Thái Tử. Thì cuối cùng ông vua đó lên ngôi cũng do bàn tay Lã Bát Vi sắp đặt. Rồi cuối cùng thì cái người con trong bụng của nàng Chiêu Cơ đó đúng là lên ngôi làm Tần Thủy Hoàng đế, đó là vua vua. Và từ cái điều này trở lại cái chuyện này thôi, đi vô cái chuyện lịch thưa các vị, là cái chuyện mình muốn nói đông tây kim cổ nhưng mà dẫn lại quy chiếu về cái vấn đề này. Thưa đại chúng, là người đi buôn mà có một chút thông minh thôi thì họ một vốn mà 100 lời, ít lắm là 10 lời, phải không? Còn chúng ta thưa các vị là những người đang nắm trong tay tài sản rất là lớn, đó là hình hài của các vị, là đời sống của các vị ngay nơi đây, là phước lành của các vị đã có trong quá khứ, cho nên kiếp này các vị gặp được Phật Pháp, các vị thấm nhuần được hương vị của giáo Pháp, dù rằng nó chưa phải thấm sâu lắm, nó mới dính ở ngoài lỗ tai thôi, nó chưa có đi vô trong từng thớ thịt của chúng ta. Thế nhưng mà ai có quyền cấm mình không có tu chứ? Ai có quyền cấm mình không học Phật Pháp từng ngày, không mở tri kiến của mình từng ngày? Rõ ràng là ta có quyền đẩy đời sống ta lên đến trời cao chứ không phải là không được. Cái điều này nó hẳn nhiên thôi à. Các vị có đủ điều kiện để làm điều này cho chính tự thân các vị. Thế mà mình không đặt vấn đề lợi nhuận cho đời sống mình thì vô cùng là phi lý. Có phải vậy không? Mình để cho đời sống mình buông trôi, để cho đời sống mình chìm ở trong bất hạnh là vô cùng phi lý. Kỳ thực đúng nguyên tắc mà nói là người ta sinh ra trong cuộc đời này không phải để bất hạnh ạ. Không phải để buồn, để giận, để ghét, để thương ạ. Chưa có một động vật nào trên trần đời này sinh ra để bất hạnh hết á. Nó sinh ra nó chưa hề có kho đủ gì để dành để nó ăn ngày mai ngày mốt cả. Ngày nào kiếm ăn ngày ấy. Thế nhưng mà các vị chưa hề thấy một cái con chim trời, một cái con thú chạy hay một con cá lội nào nó buồn, nó lo mà nó tự sát, nó chết hết đó, không có. Nó đi kiếm ăn từng ngày và nó vui tươi, sáng nào mà chim không hót. Các vị nghe coi, có sáng nào chim nó khóc không? Nó lo âu không? Thế thì con người sinh ra giữa trần gian này không phải để bất hạnh. Tại anh tự chuốc nỗi bất hạnh cho anh, chứ còn kỳ thực đúng nguyên tắc là đời sống anh nó không phải sinh ra để anh chịu nỗi bất hạnh. Tự anh giày vò anh tàn phá đời sống anh do anh quá ư là vụng về thôi. Còn nếu anh có một chút thông minh thì anh hân thưởng đời sống, anh có được niềm vui giữa cuộc đời này chứ không phải là bất hạnh. Thế thì mức độ cạn đó là thưa các vị, ta sinh ra không phải để bất hạnh. Khéo thì mọi thứ nó đều là niềm vui hạnh phúc đến với ta cả. Cái việc gần nhất mình nói một chút thôi thì các vị thấy bất hạnh tại ta thôi. Ví dụ như ngay đời sống này các vị cứ nhìn lên để thấy, để ganh tị, để đối chiếu, để cảm thấy mặc cảm và khốn khổ, thì các vị khốn khổ đến bao giờ? Khốn khổ hoài cả một đời. Tại vì ta không thể giàu hơn người khác được. Sẽ có người giàu hơn ta. Ta bước lên nấc thang này thì sẽ có người cao hơn ta một nấc nữa. Thậm chí đến lúc ta làm được tổng thống Mỹ, ta đã là người nhất hành tinh này chưa? Vẫn chưa. Tại sao? Có khi thua bà tổng thống xa. Anh có thể quyền quy nhất ở Nhà Trắng, thế nhưng mà anh về nhà bà kêu anh phải khoanh tay lại chứ anh giỡn mặt đâu. Thế thì cuộc đời này nó quanh tròn như thế thưa các vị. Ta chưa bao giờ đứng trên tất cả mọi người, và địa vị của ta có trên hàng vạn người, ta cũng phải dưới vài ba người chi đó. Có thể vài ba người đó về địa vị, về danh vọng, thậm chí dưới những người ăn mày nữa thì có. Tại vì anh càng leo lên đỉnh cao của lợi danh, cái đầu anh nó càng rối tung lên. Anh không có một ngày yên bình và tỉnh tại. Anh đối chiếu thì anh thấy quả anh bất hạnh hơn mấy cái tên homeless kia. Nó có bẩn biểu gì đâu, nó có tài sản gì đâu. Ăn được bao nhiêu thì ăn, rồi tối thì nó kéo cái thùng giấy nó nằm nó ngủ con ơ, chứ nó nào hề biết lo lắng gì đâu. Thế thì nếu cái lòng anh tràn đầy sự ganh tị thì anh sẽ ganh tị tới già và tới chết. Còn lòng anh mà nó tràn đầy cái niềm vui, anh biết bằng lòng, biết hài lòng với đời sống anh, thì anh ở địa vị nào anh cũng có niềm vui cả. Anh nghèo anh cũng vui, giàu cũng vui, có danh cũng vui, không có danh cũng vui. Cạn nhất là thế này, Nếu mà tham tu thì thưa các vị, cái điều kiện nào ta mới tu được đây? Có cần điều kiện không? Thưa, không cần điều kiện gì cả. Một là anh tu được, hai anh tu không được thôi. Cho nên đừng đổ thừa là tôi bận rộn, nhà tôi nó chật chội, tôi không có không gian, tôi có vợ tôi cho nên tu không được, tôi có chồng tôi tu không được. Thưa, những cái điều đổ thừa nó rất là vớ vẩn. Tại vì ta không tu đó thôi, chứ đừng đổ thừa vì lý do gì cả. Nếu anh bằng lòng với đời sống anh thì thưa các vị, lúc nào cũng là điều kiện tốt lành để ta tu cả. Ta thử hình dung coi, mình hoàn thiện như thế này, mình đổ thừa mọi thứ rồi mai mốt kia mình bệnh nặng, mình đổ thừa cái chi? Ước gì lúc tôi khỏe mạnh thì tôi tu được. Mà thưa các vị, lúc đó muộn rồi, đổ thừa không được đâu. Lúc khỏe mạnh, chân và tay đang còn đây mà mình không có lo tu, mình không thấy là thì giờ này là thì giờ tốt nhất để tu, mình nghĩ là phải đợi điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia. Thưa các vị, điều kiện không bao giờ tới. Anh đợi thì anh đợi tới hết một đời này. Còn nếu anh không đợi thì ngay bây giờ anh tu được, chứ không có chuyện là tôi phải cần cái chi cả. Không cần cái chi hết. Cần cái thân anh có là anh tu được. Thân anh nó sẽ vô trong hòm, nó nằm ngày nay ngày mai kia. Nếu anh không có lợi dụng ngay bây giờ ở đây thì thưa các vị, hoàn cảnh nó không hề tạo cho các vị cái điều kiện để tu đâu. Thế thì cái điều lợi nhuận này nó có phát sinh hay không là do cái đầu của chúng ta, cái quan niệm về đời sống của chúng ta, cái khả năng thông minh của ta hay không để ta nhận diện về vấn đề để làm cho đời sống mình ngay bây giờ có lợi. Có lợi không phải là ra gạo, ra tiền, ra cơm, ra nước gì thêm cả. Có lợi nghĩa là anh có mặt giữa trần đời này, anh hứa với lòng rằng không phải có mặt để bất hạnh, không phải có mặt để buồn, không phải có mặt để bất an và sầu khổ. Ta phải làm cho cuộc đời của ta ngay bây giờ chấm dứt những nỗi khổ thôi. Và cái phần thứ ba, việc phải làm của những tên thông minh đó là nó làm cái chi? Ngoài cái việc toan tính sắp xếp đời sống, sắp xếp những chuyến hàng đi buôn á, thì cái việc nó phải làm là nó phải bắt đầu vận hành những chuyến xe mới có được cái lời chứ. Thế thì đời sống con người cũng thế, thưa các vị. Khi chúng ta đã sắp xếp mọi cái điều kiện của tư tưởng mình hoàn thiện rồi, thì cái việc còn, việc cần phải làm đó là gì? Bắt tay vào việc. Phải làm ngay thôi. Không hứa hẹn. Một là anh làm được việc đó ngay bây giờ. Hai là không bao giờ. Một là anh tu ngay bây giờ. Hai là không bao giờ, chứ không có chuyện là mai rồi tôi tu hay mốt là tôi tu. Chắc như thế. Và người nào chuyển hạn thì người đó sẽ chuyển hạn luôn cho tới chết. Chứ không có cái chuyện là tôi sẽ có điều kiện này, có điều kiện kia, tôi có đủ tiền, người thân tôi rất là hoan hỷ yểm trợ tôi. Thưa không, không cần tất cả những điều kiện kia. Anh có một cái thân anh sắp xếp đời sống anh là anh tu được. Thế thôi. Đó là hai điều chúng ta phân tích. Một đời sống của người lái buôn mà thông minh, rồi một đời sống của chúng ta ở giữa nhân gian này mà có một chút thông minh thì ta cũng giống như người lái buôn kia. Thương quý đời sống mình cho đủ. Bằng không thì thưa các vị có kiếm ra chừng 100 kiếp sống, các vị cũng phung phí cuộc đời các vị một cách vô tội vạ. Chứ không phải một kiếp này. Các vị có thể sinh đi chết lại 100 lần, các vị cũng vẫn phung phí đời sống của các vị như chơi. Các vị đã quen dẫm đạp đời sống mình trong kiếp này, thì kiếp khác các vị cũng dẫm đạp lên đời sống mình một cách không thương tiếc. Cái điều thứ ba của bài học tặng cho chúng ta đó là ta chỉ có một cuộc sống thôi. Ý thứ nhất mình muốn nói là thế này. Anh không để dành được. Thức ăn mình để dành được. Tiền mình để dành được. Thế nhưng mà một ngày đi qua ta không để dành được. Thưa các vị không có làm cách gì kéo cái ngày này cho nó chậm lại để dành được. Các vị không để dành tuổi thọ của các vị được. Một năm đi qua là mất, sức khỏe đi qua là mất, chứ các vị không để dành lại được. Các vị có thể ki cõm tích cóp tiền gạo được, các vị chôn vàng được. Thế nhưng mà cuộc sống các vị phải sống ngay bây giờ, và nếu chậm trễ thì mất, chứ không có để dành được bao giờ. Cứ mỗi ngày đi qua là các vị mất một ngày. Sức khỏe nó đến với các vị, nó không bao giờ dừng lại cả. Nó đều đi ngang qua, và nó trôi qua còn nhanh hơn nước nữa. Ta lây quay nhớ lại là ta đã 30 tuổi, 40 tuổi. Lây quay nhớ lại thì răng của ta cái mất cái còn. Lây quay nhớ lại. Thì thưa các vị, tật bệnh tới nơi, già tới nơi và chết tới nơi. Không ai để dành được đời sống cả. Ta chỉ có một đời sống duy nhất mà thôi. Ta chỉ có một hình hài này duy nhất mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái câu mình lặp lại để cho các vị có một ý thức, đó là ta có quyền để dành mọi thứ của tiền, tài sản, nhà, cửa, ngựa, xe, cái gì ta cũng có quyền lưu nó lại để dành được. Thế nhưng mà đời sống thì không để dành được. Nó đến là nó đi. Thời gian không để dành được, không gian không để dành được. Và cái hoàn cảnh của các vị hiện giờ cũng không để dành được. Chưa chắc gì ngày mai còn yên như thế này. Một cái cơn địa chấn nó đến thì thưa các vị, cái sự bình yên nó ra đi mất. Và không ai lường được là chút xíu nữa có một cuộc điện thoại người ta gọi tới, người ta báo, báo tử về người thân của ta. Bố mẹ ta, người thân của ta, ta cũng không lường được cái sự bình yên nó ở với ta lâu hay mau đâu. Cho nên cuộc sống chưa bao giờ để dành cho ai cái điều gì cả. Mọi thứ bất trắc nó có thể đến với anh bất cứ lúc nào. Đó là cái ý đầu tiên. Cho nên các vị hãy nhớ rằng trân quý đời sống mình cho đủ, bằng không thì ta không có điều kiện nhiều đâu. Ta không có nhiều thì giờ để nhẫn nhơ trên nhân thế này đâu. 100 năm đời người qua nhanh lắm. Cái vèo là 100 năm đời người. Cái vèo là 10 năm đi qua. Và mạng người nhanh như nước chảy. Ý thứ hai là hạnh phúc nó chỉ có ngay bây giờ thôi, hoặc là không bao giờ. Và cái câu này thưa các vị, nó đại biểu cho rất là nhiều câu mình vừa nói với các vị đó. Niềm vui, hạnh phúc, sự tu tập nó phải xảy ra ngay bây giờ, chứ nó không có thể là triển hạn vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì hết. Tại vì tâm thức của mình nó đã quen cái con đường như thế. Mình cứ nghĩ là mai rồi tôi làm chuyện nọ, mai tôi làm chuyện kia. Hãy để cho tâm thức tôi nó rủi rong hôm nay đi, rồi mai tôi sẽ dừng lại. Và thưa các vị, hôm nay mà ta không bắt được nó lại ngay bây giờ, thế thì nó quen cái đà đó, thì ngày mai tới nó cũng vẫn chạy ra phía trước. Cho nên một là ngay bây giờ, hai là không bao giờ. Anh buông cái phiền giận của anh, hoặc là anh buông liền, hoặc là anh không bao giờ buông được. Chứ không có chuyện là để thủng thẳng là tôi sẽ hết giận. Thưa cái chuyện đó nó vô cùng khó cho chúng ta. Đời sống nó là như vậy. Một là anh tu được thì anh tu liền. Còn hai thì anh không bao giờ tu tập gì được cả. Anh cứ triển hạn nó thì mất một đời, mất ngàn vạn đời nổi trôi trong cõi tử sinh thôi. Cho nên một là hạnh phúc nó có mặt ngay bây giờ nếu anh thông minh. Hai là nó không bao giờ. Thế nào là nó có mặt ngay bây giờ? Anh muốn hạnh phúc thì anh hạnh phúc liền, chứ khó khăn gì đâu. Hạnh phúc là cái chuyện rất là dễ khi anh buông xuống những cái lo âu phiền muộn ngay nơi lòng anh. Thế thì lòng anh nó tràn đầy niềm vui, anh hân thưởng được đời sống. Còn nếu anh không buông được, nghĩa là anh sẽ không bao giờ buông. Thế thôi. Và thưa các vị, mọi cái thứ lo âu phiền muộn của các vị, nó đâu có cái gì ghê gớm đâu mà buông không được chứ. Nó dính với các vị thôi chứ. Bản chất của các vị không hề là những cái lo âu và phiền muộn. Hãy nhìn kỹ lại coi. Cái giận trong lòng ta, cái ưu tư phiền muộn trong lòng ta, thưa các vị, nó là một loại chùm gửi ghé vào đời sống các vị. Nó chưa hề là bản chất thực của các vị. Ta nhìn thì nó liền biến mất. Nó đến và đi như mây trôi thôi, chứ nó chưa hề là thực trong tâm thức của ta. Thế thì tại sao mình nói là tôi không thể bỏ được cái giận này? tôi phải đợi vài hôm tôi mới nguội được. Nó rất là vô lý. Một là anh bỏ liền, hai là anh bỏ không được. Thế thôi. Và con đường tu thưa các vị, nó dễ vô cùng chứ không có gì khó khăn cả. Thế nào là dễ đây? Các vị nhìn lại lòng các vị để tự vấn lòng coi. Cái buồn nó ở lâu trong các vị không? Cái giận nó có phải là bản chất của các vị không? Cái lo lắng bất an nó có phải là bản chất của các vị không? Không hề. Nó đều là những thứ bị các vị nhận diện, bị các vị nhìn thấy, nó đến nó đi thôi chứ nó chưa hề là tự thân của các vị. Các vị vốn là cái nhìn được nó chứ các vị chưa hề là cái bị nhìn. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Tôi là cái nhìn chứ tôi không hề là cái bị nhìn, là cái chuông này. Nếu tôi nhìn ra là như thế. Tôi là con người đứng đây chứ tôi không hề là những người Phật tử đang ngồi nghe pháp. Các vị là đối tượng bị tôi nhìn thấy. Tôi là người chủ thể nhìn thấy các vị. Thế thì các vị nhìn lại bên trong mình mà coi. Cái giận, cái buồn, cái lo lắng và bất an, cái bất hạnh và sầu khổ đều là cái bị thấy chứ không phải là cái chủ thể thấy. Đó là đối tượng bị nhận diện, đối tượng bị thấy. Thế thì cái chuyện một là anh hạnh phúc. Nếu anh tu, nếu anh có một chút năng lực trí tuệ nhìn lại thì anh là bản thân của cái nhìn. Anh là cái năng lực hạnh phúc chứ anh không phải là những cái bất hạnh. Bất hạnh là cái bị anh nhìn thấy kia mà. Một là anh làm được điều này. Hai là anh triển hạn đời sống, anh không muốn làm thì anh cứ luyện đời sống anh để cho nó nổi chìm, và trăm kiếp nghìn đời anh cứ nổi chìm vô trong tử sinh thôi. Chứ không có lý do gì mà triển hạn được nó cả. Đó là ý thứ hai. Điều thứ ba quan trọng hơn là thưa các vị, mọi quyết định ở nơi anh chứ không phải nơi thần linh nào hết. Ta quyết định về cuộc đời ta, vận mệnh của ta. Chứ không có thần linh nào thay ta cả. Cũng không có vị thầy nào giỏi để giúp cho các vị cả. Không có một bậc đạo sư, một vị thiền sư hay là một vị mang cái danh nghĩa gì mà có thể thay các vị làm được những điều này. Ai nhìn được cái buồn trong lòng ta? Thưa, chỉ ta nhìn được thôi chứ không ai nhìn được cả. Anh giận, anh biết hay là người khác biết giùm? Thưa các vị, giận thô thì người ngoài biết, nhưng mà cái hầm hầm trong bụng hơi dần giận, hơi tức tức, hơi bực bực thì ai biết giùm các vị đây? Các vị phải là chủ nhân của chính các vị. Ta quyết định về vận mệnh của ta, đời sống của ta, niềm vui, nỗi buồn của ta. Hoặc ta ganh tị hay không ganh tị, thế thì mọi thứ trong đời sống này ta quyết định về vận mệnh của ta chứ không ai quyết định giùm cả. Và các vị hướng cuộc đời các vị đi lên thì nó đi theo lên. Còn các vị hướng cuộc đời các vị đi xuống thì tự các vị làm cho các vị chìm xuống thôi. Đó là tự mình quyết định về đời sống mình, nó có nghĩa là như vậy. Và cái điều cuối cùng mình muốn nói đến con đường phải đến của chúng ta. Không có một lữ khách nào mà không đi cuối đoạn đường của họ cả. Cuối đoạn đường của một lữ khách đó, có thể là họ về tới nhà. Và nếu lữ khách đó là kẻ không nhà thì họ về tới đâu? Về tới đâu? Tới cái chết. Thưa các vị, nếu anh đó lang thang không có nhà để về thì cuối cuộc đời, cuối con đường anh là cuối đoạn đường lang thang thì anh rủ xác. Thế thì thưa các vị, trong nhân gian này chưa có một cuộc đời nào mở ra mà không khép lại. Chưa có một cuộc đời nào có cái sống mà chưa hề có cái chết cả. Cuối đoạn đường hay là con đường ta phải đến, cái nẻo cuối cùng của nó là như thế. Cái chu kỳ một đời sống là mở rồi khép. Anh sinh ra có mặt giữa trần đời, đi một vòng cái chu kỳ để khép lại là cái chết của anh. Đó là trong một kiếp ngắn hạn của cõi phù du. Xa hơn, thưa các vị, cái con đường mở và khép của cõi vô minh á, là anh mở ra từ cõi vô minh mịt mù, anh có mặt trong cuộc đời để sinh sinh tử tử, để nổi để chìm, để tràn ngập vô minh và bất an, đau khổ. Rồi nếu anh thông minh thì nó khép lại cái chu kỳ vô minh, tức là anh thành đạt được cái con đường giải thoát. Đó là cái chu kỳ khép của một kiếp sinh linh nổi trôi trong ba cõi sáu đường. Mình không có duyên lành á, thì thưa các vị, một đời mở khép của mình đó là sinh ra đi một vòng rồi đi vào cái chết. Còn mình thông minh á, mình có đủ duyên lành, Tam Bảo mở sáng mắt tâm mình để mình chọn đường về, thì mình mở ra từ cái con đường vô minh. Rồi mình làm chi? Phát triển đời sống tâm linh dần dần dần dần. Đầu tiên nuôi dưỡng thiện nghiệp nè, học Phật Pháp nè, luyện tâm nè, thuần hóa tâm nè, rồi an trú tâm dùng bất động nè, thành đạt niết bàn. Đó là chu kỳ mở khép của một chúng sinh. Và nếu anh không đóng được cánh cửa này thì anh đi hoài thôi. Một kiếp sinh linh, thưa các vị, nổi chìm nó không phải là sung sướng lắm đâu. Các vị nhìn một đời các vị thấy buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn hạnh phúc, lo âu, phiền não, bất an nhiều hơn là cái trạng thái an lạc, tỉnh tại của tâm. Người giàu, người nghèo, người sang quý hay là người bình thường gì cũng đều đi cái chu kỳ này cả. Họ đều nếm trải nỗi khổ nhiều hơn niềm vui. Và chưa có một đời sống nào trong đời này mà họ nói rằng họ có đầy hạnh phúc cả. Các vị hỏi khắp hành tinh này chứ đừng hỏi một vài cặp vợ chồng thì nghe người ta nói thôi. Rõ ràng nó là như thế. Thế thì cái đường cuối cùng, thưa các vị, cái đường mở và khép của một chúng sinh đó là các vị phải đi hết cái chu kỳ của mê lầm để đạt đến sự giác ngộ. Mà nếu ta chưa đạt đến đó, thì cái điều hứa hẹn đó là ta bỏ hình hài này rồi, ta có mặt lại lần thứ hai, ta đi lanh quanh như thế. Ta học buồn, học giận, học ghét, học thương, học yêu đương, học khổ sở, học đắng cay, rồi ta chết, rồi ta học lại, cũng học bò, học lật, học khổ sở, học một vòng dài như thế, triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, không bao giờ đóng được cánh cửa của ngu si cả. Đúng là như thế. Cánh cửa vô minh đó là cánh cửa ngu si. Ở đời người mình cứ quanh quanh vậy à, tội cho mình. Có lời được trong một kiếp, để kiếp sau xin lên cõi trời, thưa các vị, rồi để làm chi? Hưởng một chút phước trên cõi trời, rồi rớt xuống nhân gian này, rồi cũng lại đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường vậy ư? Và không có gì vô lý bằng. Đời sống mình đã nếm nỗi khổ vô cùng rồi, thế rồi mình lại lay quay đi vô nỗi khổ nữa. Người trong cuộc thì không thấy chi, nhưng mà người ngoài cuộc nhìn vô rất là tội nghiệp. Tôi dùng cái ví dụ này thì các vị thấy tội nghiệp đời sống của chúng ta. Quê tôi có những người rất là tội nghiệp. Chị vướng phải một cái ông chồng vừa uống rượu nè, vừa thô lỗ, vừa cọc cằn nè. Ông về bữa chiều nào mà không sai thì không được, mà sai về thì cái chuyện đầu tiên là về nọc vợ ra đánh một trận cái đó, chạy là chết. Bưu đầu sức tráng, khổ sở vô cùng. Thế nhưng mà thôi thì thôi không được. Thế rồi trời cũng thương xót cho nên cái ông chồng đó, ổng sai, ổng về ổng té xong chết. Thế nhưng mà tội nghiệp thay cái dòng luẩn quẩn rất là kỳ lạ của đời sống con người đó là khi cái ông chồng sai rượu đó chết, thì chỉ cũng trật vỏ dưa, thấy vỏ dừa phải sợ chứ. Lây quay lượng ông khác, thế rồi cũng dính một ông y như thế. Mình ở ngoài, mình thấy mình rất là tội nghiệp. Tại làm sao mà không có khả năng bứt được cái sợi dây nghiệp chướng lâu đời vậy chứ. Đó, thưa thầy, con cũng muốn lắm chứ, nhưng mà phải cái nợ nần chi, tự nhiên con thấy cái ông này con cũng thương nữa thầy. Và con không thể sống một mình được. Và thưa các vị, tội cho đời sống của chúng ta là như thế. Mình nhìn người ta mình thấy xót xa, nhưng các vị nhìn lại các vị coi, các vị không khác gì cái người đàn bà kia cả. Nói mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Ta sống một đời sống ngay kiếp này đủ duyên lành, thế nhưng mà ta không thương mình cho đủ. Ta làm cái chi? Ta lanh quanh đầu tư cái vốn của buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, quay một vòng để cái chu kỳ tử sinh khép lại. Cái mình làm cái chi? Mình lây quay, mình kiếm một hình hài nữa, mình nhào vô, để rồi có mặt lại giữa trần đời để chịu nỗi khổ trong ba cõi sáu đường, quanh quanh như vậy, kiếp này, trải dài trong ba cõi. Thế Tôn nói là ghim cây đinh xuống hành tinh này, xương ta có nơi đây. Nơi mặt đại địa này, không một phân vuông nào không có hình hài các vị bỏ như đây. Thì mình hình dung ra máu mình chảy ở đây nhiều hay ít, nước mắt mình chảy nhiều hay ít. Thế mà cố gắng, có một cuộc đời, có một hình hài này rồi, ta không trân quý nó cho đủ, thương mình cho đủ, nếm hương vị chánh pháp rồi, cũng không tu được, để cho cuộc đời mình nó lay quay, rồi nó lại chìm trong cái vòng sinh tử như thế. Ví như mà mình có thể sống như một vị thiên á, trên cõi trời, nhìn xuống đời sống của nhân gian này, rồi các vị thấy chảy nước mắt giùm cho những chúng sinh nơi hành tinh này. Những vị trời sống tới 1.000 tuổi rồi, họ nhìn thấy chúng ta, họ thấy vừa tội nghiệp mà vừa tức cười. Do vậy, thưa đại chúng, là con đường phải đến cạn là con đường mở khép của một đời người trong chốn tử sinh này. Còn con đường xa hơn, đó là con đường mở của vô minh và khép lại của chánh giác. Chúng ta không thể vận dụng được một đời sống này để đóng lại cái cánh cửa sinh tử luân hồi, thì thưa các vị, vô cùng tội nghiệp. Tại vì ta sẽ lang thang không biết đời nào ta mới gặp được Phật Pháp. Đó là đâu điều trong cái bài kinh Pháp Cú này tặng cho chúng ta. Và cuối cùng có một cái kết luận như thế này. Kết. Ý thứ nhất, cái trọng tâm của cái bài học này đó là xây cái nền thiện pháp, thưa các vị. Đức Thế Tôn thành bậc chánh giác rồi, thế nhưng mà Ngài chưa bỏ một pháp lành nào trong nhân gian này không làm cả. Xỏ kim cho người mù, khâu áo cho tỳ kheo già, đón bát cơm hẩm của một bà cụ, nhận một nắm đất của em bé, nó đùa giỡn ngoài phố, nó cúng dường. Và thậm chí Tịnh Phạn Vương mất rồi, Đức Thế Tôn nghiêng vai khiêng hòm của Tịnh Phạn Vương đi chôn, thể hiện cái lòng hiếu của một đứa con. Và khi Đức Thế Tôn vén mảnh ca sa lên kê vai vô để khiêng cái quan tài của Tịnh Phạn Vương, thì trời Tam Thập Tam rung động thế này, chư thiên kinh hồn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xuống thấy Đức Thế Tôn và các thầy tỳ kheo đang khiêng quan tài. Các ông ấy xuống nhà bạch Đức Thế Tôn, đâu cần Đức Thế Tôn nhọc mệt như thế, chúng con xin thay Ngài khiêng quan tài của Tịnh Phạn Vương. Các vị vua trời giả làm người thường dân ấn thôi, thay Đức Thế Tôn để khiêng hòm. Thế Tôn nói không, ta tự biết thời. Ta muốn làm điều này để làm gương hiếu hạnh giữa nhân gian, để cho mọi người biết hiếu hạnh đi đầu. Thế Tôn làm điều này để cho chúng sinh trên hành tinh này biết rằng tất cả mọi thiện nghiệp nó là cái điều rất là cần thiết để xây dựng nền tảng của quả chánh giác. Và từ câu chuyện đó, chúng ta trở về cái điều quan trọng, thưa các vị. Thiện pháp nó xây nền tảng đạo đức giữa cuộc đời, nó làm cho cái nền tảng phước đức của các vị đủ dày để từ đó các vị phát triển được đời sống tâm linh. Thậm chí quả Bồ Tát cũng từ cái pháp lành đi lên. Thậm chí quả chánh giác của các Đức Thế Tôn thành tựu cũng từ những pháp lành đi lên. Cho nên cái ý đầu mình muốn thưa nơi đây đó là, thưa các vị, một hình hài giữa đời sống này như nhau. Thế nhưng mà có khi chúng ta tàn phá đời sống ta không đủ, ta tàn phá đời sống người chung quanh, những người gần với ta bằng vô vàn ác pháp. Ác pháp đó là sự suy nghĩ của ta, lời nói của ta, việc làm của ta. Ta không có ngần ngại gì vung vãi cái buồn, cái khổ vào người cả. Một lời nói tổn thương người, thưa các vị, là một loại ác pháp ạ. Một lời nói xúc phạm người, hoặc là các vị không cần nói trực tiếp, các vị nói vòng thôi, giống như người ta bắn trọng pháo vòng cầu vậy đó. Nói người này nói qua người kia, nói một vòng, nhưng mà từ cái tâm thức nó tràn đầy ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn, đó là một loại ác pháp. Ta hãy hứa với lòng rằng hãy nói những lời rất lành, hãy làm những việc rất lành, hãy suy nghĩ những điều rất lành. Và cái nền tảng thiện pháp nó phát xuất từ trái tim của các vị, từ nhân thừa, thiên thừa, Bồ Tát thừa cho tới Phật thừa, đều xây dựng trên cái nền tảng của thiện pháp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, hãy trân quý đời sống mình cho đủ. Anh đừng có thương ai hết, anh thương anh cái đã. Gọi là hãy ích kỷ một cách thông minh. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi làm điều nọ, điều kia gì cho ai cả. Vì thương tôi, không muốn tôi chết sớm, cho nên tôi không có giận thiên hạ. Vì không muốn trái tim tôi nó bị tổn thương, cho nên tôi không chứa chấp những cái phiền muộn, bất an và lo âu. Vì muốn đời sống tôi nó tràn đầy năng lượng thiện lành và hạnh phúc, cho nên tôi luôn sống với cái trái tim từ ái, chứ không phải tôi từ ái để cho ai có lợi cả. Vì lợi cho tôi đi, hãy thông minh và hãy ích kỷ một cách thông minh như thế. Đừng nói thương ai hết, chuyện đó xa vời lắm. Anh thương đời sống anh cho đủ, trân quý cuộc sống anh cho đủ rồi đã. Và khi anh trân quý đời sống anh cho đủ, thế thì tự nhiên anh sẽ làm được cho mọi người xung quanh tiếp xúc với anh họ hạnh phúc thôi. Chứ mình đừng nói tôi bác ái hay là tôi học cái cách gì của ai hết. Anh hãy trân quý đời sống anh. Tôi giận người ta, người ta chưa có chết mà tôi chết trước, cho nên vì thương tôi, cho nên tôi không nỡ tàn phá tôi không nỡ làm cho trái tim tôi nó tan nát. Tôi không muốn đánh từng roi vô lá gan của tôi để cho tôi bệnh gan, cho nên tôi không nhận. Lòng tôi mát, lòng tôi dịu, lòng tôi an hòa, lòng tôi bình tĩnh để sống dai hơn giữa cuộc đời, để cho một đời này tôi tu tập thế thôi. Và thưa các vị, người nào trân quý đời sống họ cho đủ thì họ rất là thông minh. Họ biết cách để chăm sóc thân họ, chăm sóc tâm của họ. Và họ trân quý đời sống họ cho đủ thì tự nhiên họ là cái niềm vui, họ là cái nguồn hạnh phúc ban tặng rất là nhiều niềm vui cho người xung quanh. Còn người nào mà không thông minh điều này thì thưa các vị, họ có thể nói thì hay, họ niệm Phật cả ngày, thế nhưng mà thưa các vị, họ là một cái loại gai nhọn, gặp ai thì thiên hạ đều sợ cả. Cho nên thưa các vị, quan trọng cái chuyện tu nó xảy ra nơi trái tim của các vị. Và quan trọng hơn hết đó là hãy ích kỷ một cách rất là thông minh, thì người đó xứng đáng là người biết trân quý đời sống họ. Họ sống một cái chu kỳ mở khép, nó rất là hữu ích cho chính họ và bao nhiêu người. Bằng không thì thưa các vị, tự mình tàn phá đời sống mình. Mình sống giữa nhân gian này, mình làm lỗ vốn đời sống mình, rồi mình gây bao nhiêu nghiệp cho người chung quanh, rất là tội. Đó là ý thứ hai trong cái phần kết luận của bài Kinh Pháp Cú này. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Thôi mời các vị đứng hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành